Em không biết ham muốn độc chiếm của người đàn ông lại mãnh liệt đến cỡ nào. Cố Dĩ Mạc cúi đầu thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net